Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, thứ 922 chương có thể hay không nói chuyện phiếm. Hội sẽ không nói, Quân Minh Dập nhìn chằm chằm Vân Sơ, dường như rất sợ này đột nhiên mạo ra tới xấu nữ nhân cướp đi cha hắn cha như nhau. Chúng ta mẫu thân thực sự rất đẹp. Hắn cắn nặng rất đẹp ba chữ này, dường như ở nhắc nhở Vân Sơ, làm cho nàng có tự mình hiểu lấy bình thường, nhìn xấu sẽ không muốn cùng hắn mẫu thân cướp cha. Vân Sơ trong lòng quả thực tựa như có một đem tiểu thiết chùy, vừa muốn hung hăng đập một chút tiểu gia hỏa này đầu, nhượng hắn xem kỹ rõ ràng, nàng rốt cuộc là ai. Một bên lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhìn một cái này ra hỏa nhiều biết điều a, có hắn ở quân mỹ nhân bên người, như thế bao che cho con, sau này cho dù nàng không ở quân mỹ nhân bên mình, nàng cũng không cần lo lắng sẽ có cái nào hồ ly tinh dụ dỗ tử thông đồng quân Hàn Nguyên. Chỉ cần tương Quân Minh Dập tiểu ra hỏa này đặt ở quân mỹ nhân bên mình, tuyệt đối là ngăn chặn tất cả tiểu tam tiểu tư có hay không. Thế nhưng Vân Sơ vạn vạn không nghĩ đến, có một ngày, chính mình bị con trai của mình ghét bỏ thành tiểu tam. Vân Sơ cả người cũng không tốt, nàng rũ mắt, vươn tay sờ sờ mặt mình, thực sự, có xấu như vậy không? Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái, càng xem Vân Sơ Việt cảm thấy không thích hợp a, vì sao này xấu nữ nhân không chỉ mắt giống như mẫu thân? Ngay cả âm thanh đâu giống như mẫu thân a. Hắn một chút trở nên có chút chần chừ, là rất xấu đát, nếu không, a di ngài chiếu soi gương nhìn. Vân Sơ tự diễu nhìn quân Hàn Nguyên, đạo, khó trách ngươi thấy ta muốn đi, liền bọn nhỏ đâu cảm thấy ta xấu, ngươi hội không tiếp thụ được cũng là bình thường. Nàng nâng lên mắt, liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên, thản nhiên nói, quên đi, trước như vậy đi. Các ngươi đã không tiếp thụ được, vậy chờ ta được rồi lại tới tìm ngươi các đi, đã bọn họ vô pháp tiếp thu nàng cái dạng này. Nàng kia cũng chỉ có thể đảng hoàn toàn khôi phục sau tái xuất hiện đi. Mặc dù hiện tại ngay cả nàng chính mình cũng không biết, chính mình lúc nào mới có thể khôi phục, nàng sớm ở trong lòng làm chuẩn bị, làm xong có thể sẽ bị quân Mỹ nhân ghét bỏ chuẩn bị. Thế nhưng thật đang bị ghét bỏ thời gian, còn là làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng nàng lại không thể chân chính vứt bỏ quân mỹ nhân. Càng vứt bỏ hai đứa bé, cho nên chỉ có thể chờ mình khôi phục sau lại ra thấy người. Nói Vân Sơ liền muốn quay người ly khai, ngay nàng muốn quay người lúc rời đi, phía sau truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm, người cảm thấy bản tọa là không muốn nhìn thấy mặt của ngươi. Ở trong mắt nàng, hắn chính là như thế nông cạn nhân, có lẽ là hắn thanh âm lạnh nhạt chung mang theo lạnh giá tức giận. Vân Sơ không khỏi sửng sốt, có chút không rõ nhìn quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên lại nói, muốn thì không cách nào khôi phục đâu, người có phải hay không liền tính toán chết già cũng không tương qua lại. Hắn cũng xem như giải Vân Sơ, biết nàng nếu như bất là thật không có biện pháp trị liệu kia trên mặt dấu vết, là tuyệt đối sẽ không làm cho mình liền như thế chạy ra tới gặp nhân. Nàng là trị liệu sư, chư thần đại lục hiện tại người nào không biết nàng trị liệu thuật phi thường tốt. Cái gì thương bệnh cũng có thể trị liệu, nếu như nàng làm nhất danh trị liệu sư, lại ngay cả mình trên mặt kia khối dấu vết đâu trị liệu không tốt. Đây không phải là ở từ lúc chiêu bài không? Cho nên quân Hàn Nguyên biết, tượng loại này từ lúc chiêu bài sự tình, Vân Sơ là tuyệt đối sẽ không làm được, chỉ có ở không có biện pháp dưới tình huống, nàng mới có thể như vậy trở về gặp hắn, nếu như khôi phục không được, ta liền nhìn xa xa các ngươi. Nghe thấy quân Hàn Nguyên lời, Vân Sơ không biết vì sao có chút chột dạ, ngay cả nói ra lời, đô khí nhược mấy phần, đối mặt quân Hàn Nguyên hơi hiện ra lửa giận ánh mắt. Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng ghét bỏ người của nàng là bọn hắn. Là bọn hắn ghét bỏ nàng biến thành cái dạng này. Nàng vì không làm cho người ngại, cho nên mới muốn ly khai. thế nào đến cuối cùng, lại biến thành là của hắn sai rồi. Này không công bằng a. Vân Sơ trong lòng tức giận bất bình. Tiểu Diễn đầu óc xoay chuyển so sánh mau, nghe thấy hai đại nhân đối thoại, trong lòng hắn lờ mờ hiểu cái gì, nhìn Vân Sơ ánh mắt cũng càng lúc càng kỳ quái. Người thật là nương, đứa nhỏ ánh mắt, là tối ngây thơ, tối có thể phản ứng đến bọn họ nội tâm chân thật ý nghĩ. Đối mặt Tiểu Diễn ánh mắt, Vân Sơ rất sợ sẽ ở cặp kia xinh đẹp mắt to chung. Thấy bất luận cái gì chính mình sợ thấy sợ hãi hòa chán ghét. Vân Sơ lờ mờ cảm thấy có chút khó chịu che mặt. Gian nan đạo, đừng thấy nhìn chằm chằm ta xem mơ siêu, trong mắt nàng lưu lộ ra thần sắc thái bất an. Nhượng Tiểu Diễn và Quân Hàn Nguyên cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Diễn vươn tiểu tay, kéo Vân Sơ che mặt tay. Sau đó đạo, Tiểu Diễn không sợ, bất xấu, hắn đã gián tiếp cùng Quân Hàn Nguyên còn có Quân Minh Dập tỏ vẻ. Người này chính là hắn mẫu thân, hắn sẽ không ghét bỏ nàng. Quân Minh Dập cũng không ngốc, đừng thấy hắn cả ngày một bộ ngây thơ phi thường tốt lừa bộ dáng. Kỳ thực trong lòng hắn rất thông minh, vẫn chưa ăn hổ thời gian, hố khởi người đến thời gian, đem nhân lừa không muốn không muốn. Bởi vậy, khi nghe thấy Tiểu Diễn như thế lúc nói, hắn rất nhanh liền hiểu được, người này thực sự chính là bọn họ mẫu thân lạp. Hắn vội vàng vì hắn lời của mình đã nói đến bổ cứu. Ngô, kỳ thực cũng không phải đặc biệt xấu lạp, so với kia cái kia lợn rừng thú coi được nhiều, hắn không nói còn nói. Vừa nói Vân Sơ càng cảm thấy được cả người cũng không tốt. Bởi vì lợn rừng thú là chư thần đại lục xấu nhất yêu thú. Dập Nhi cư nhiên lấy nàng cùng lợn rừng thú so sánh. Vân Sơ cảm giác mình tâm dầm lạp nát đầy đất, nàng yên lặng nhìn trước mắt cha con ba người. Các ngươi cái gì đô đừng nói nữa. Ta biết ta hiện tại xấu biết dùng người thần cộng phẫn. Xấu được các ngươi nghĩ lừa gạt mình tiếp thu ta đô không làm được. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại của các ngươi tầm mắt đâu. Cứ như vậy đi, ta đi, Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ yên lặng quay người. Bóng dáng thoạt nhìn phi thường gầy đi hòa cô đơn, Quân Minh Dập cũng yên lặng nhìn nàng, không nhịn được nói, mẫu thân, ngươi chớ giả bộ, thoạt nhìn thái giả, Dập Nhi đô nhìn thấy ngươi cười, Vân Sơ, từ tiểu hài, có thể hay không nói chuyện phiếm, hội sẽ không nói, Vân Sơ hảo nghĩ nhất bàn tay chụp quá khứ, có như thế phá mẫu thân đài không? Tiểu Diễn kéo Vân Sơ tay áo, nghĩ. Lại theo tay áo kéo tay nàng, tay hắn có chút tiểu, đãn là phi thường hữu lực, kéo Vân Sơ tay thời gian, nho nhỏ bàn tay đặt ở Vân Sơ lòng bàn tay thời gian. Mang theo một cỗ mềm mại lại kiên định lực lượng, nương, coi được, bất xấu, dừng một chút, trên mặt hắn nhịn không được hiện lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Tiểu Diễn nghĩ nương, Vân Sơ lăng. Ở trong mắt nàng, lời như thế nếu như là theo Quân Minh Dập trong miệng nói ra lời. Nàng còn không đến mức như thế kinh ngạc, nhưng ở trong mắt nàng, Tiểu Diễn là bao nhiêu muộn tao, bao nhiêu mặt tê liệt a, vốn bình thường nói liền thiếu, liền càng không thể nói như vậy. Bởi vậy, khi nghe thấy Tiểu Diễn như thế lúc nói, Vân Sơ ở lúc ban đầu kinh ngạc phục hồi tinh thần lại sau. Nhịn không được kích động trong lòng. Ôm lấy Tiểu Diễn mặt đỏ hồng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh không thoải mái. Cái miệng nhỏ nhắn mím môi thật chặt, hình như hoàn toàn không muốn thừa nhận vừa câu nói kia là hắn nói bình thường. Bất quá, mẫu thân ôm ấp thật ấm áp, hai mẹ con nhân khó có được hưởng thụ như thế ấm áp thời khắc. Hai người cũng không có chú ý tới, một chỉ có tóc bạc bàn thật nhỏ mê tâm cổ tử cổ. Đã theo Tiểu Diễn đùi chậm rãi đi lên bò. Hết chương.